Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tôi thấy cô ở Sán Tinh Entertainment thật sự là phí tài năng riêng triệt lau những giọt nước đọng trên thành ly Americano đá vào khăn giấy, vệt nâu loang lổ trông như vết máu khô. Tôi có một công việc tốt hơn ở đây, cô có muốn nghe không? Khưu Tầm buông lỏng ngón tay đang nắm chặt quai túi. Việc gì à? Giang Tùy cô biết chứ? Vâng, tôi có nghe qua, hình như là em họ của anh. Cậu ta muốn tuyển một trợ lý, cô đến đó, không chỉ cậu ta trả lương cho cô, mà tôi cũng sẽ trả lương cho cô. Giang Triệt cuộn kịch bản thành hình ống, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Cô giúp tôi theo dõi cậu ta, thu thập những tin tức xấu của cậu ta. Gió lạnh từ điều hòa thổi qua gáy, Tiểu Khưu rụt vai lại. Là muốn tôi làm tai mắt sao? Cô đương nhiên có thể từ chối. Giọng Giang Triệt đột nhiên nhẹ đi. Nhưng tôi nghe nói em gái cô đang nằm trong ICU, một ngày phải tốn mấy nghìn tệ. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ xe đột nhiên vang lên chói tai. Khưu Tầm cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Tôi đi ứng tuyển, Giang Tùy cũng chưa chắc đã nhận tôi. Thằng nhóc đó mới vào nghề, biết gì chứ? Giang Triệt cười khẩy, tin tôi đi, với kinh nghiệm của cô hoàn toàn đủ để hù dọa cậu ta. Khưu Tầm nhìn chằm chằm mũi chân mình, tôi có thể đi vệ sinh, rồi suy nghĩ thêm một chút không? Đương nhiên là được, đầu ngón tay Giang Triệt gõ nhẹ lên tay vịn ghế, như một kiểu đếm ngược. Khưu Tầm nắm chặt túi vải bố quay người rời đi, nhìn bóng lưng cô đi khuất, Giang Triệt nhướng mày với chị Triệu. Đợi mà xem, cô ta nhất định sẽ đồng ý. Từ khi biết Giang Tùy muốn tuyển trợ lý, Giang Triệt đã bắt đầu tìm người để làm tay mắt. Ban đầu anh ta muốn tìm trong công ty quản lý của mình là Sán Tinh Entertainment, nhưng lại nghĩ nếu đối phương có kinh nghiệm làm việc ở Sán Tinh Entertainment thì chắc chắn sẽ khiến Giang Tùy cảnh giác. Vì vậy anh ta đành phải chọn trong danh sách những người ứng tuyển. Sau khi xem xét một lượt, Khưu Tầm là lựa chọn tốt nhất. Vừa có kinh nghiệm làm trợ lý nghệ sĩ, lại còn thiếu tiền nên dễ bề thao túng. Cùng lúc đó, trong lối thoát hiểm, Khưu Tầm đang đứng dưới tấm biển xanh. Lối thoát hiểm, gọi điện thoại, gọi cho tôi làm gì? Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng nói tao nhã, điềm tĩnh của người phụ nữ chậm rãi vang lên. Giang Triệt bảo tôi đến làm trợ lý cho con trai bà, Giang Tùy, để giám sát Giang Tùy. Tống Uyển khẽ cười một tiếng. Thú vị đấy, Tống Uyển vốn dĩ đã định cài Tiểu Khưu vào Sán Tinh Entertainment để giám sát động tĩnh của Giang Triệt. Kết quả là Giang Triệt lại tình cờ chọn đúng quân cờ của bà ta sao? Hãy đồng ý với anh ta đi. Khưu Tầm nhướng mày, bà chắc chứ à, cô không phải đang thiếu tiền sao? Khi trở thành điệp viên ba mang này, cô sẽ dễ dàng có được lòng tin của Giang Triệt, lại còn có thể nhận ba phần lương. Tống Uyển cầm chiếc thìa kim loại, chậm rãi khuấy cà phê. Đến lúc đó, báo cáo mọi động tĩnh của Giang Triệt và Giang Tùy cho tôi. Vừa hay Giang Tùy không biết vì sao đột nhiên trở nên nổi loạn. Có Khưu Tầm ở đó, bà ta không chỉ có thể nhân cơ hội tìm ra điểm yếu của Giang Triệt, mà còn có thể gián tiếp kiểm soát Giang Tùy. Trên đời này quả thực không có phi vụ nào hời hơn thế. Bà ta cũng không sợ Khưu Tầm sau này dám phản bội. Chỉ cần bà ta tiết lộ chuyện Khưu Tầm là gián điệp, thì Khưu Tầm đồng thời mất đi ba phần lương, làm sao có thể giữ được cô em gái đang nằm trong ICU đây. Khưu Tầm cũng biết mình hoàn toàn không có đường lui, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, tôi nghe theo bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi kết thúc, Khưu Tầm nhìn chằm chằm ánh sáng xanh của biển hiệu lối thoát hiểm phản chiếu trên tường, như đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của một con thú dữ. Cô chậm rãi thở ra một hơi, cho điện thoại vào túi. Cách chương.